Kill Your Husband, chương 19:19, đáp án vẫn luôn gần ngay trước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bọn họ cùng rời khỏi nhà hàng, thực khách bên ngoài đã đổi một lượt. Viên Hải Bình thanh toán. Lương Duyệt Nhan đứng sau lưng anh ta. Cô gái mặc kimono ở bên cửa chờ đứng nhìn một lúc rồi lấy dũng khí đi đến bên cạnh Lương Duyệt Nhan. Vươn tay về phía cô. Khẽ giọng nói. Cảm ơn đã ghé qua. Mời cô ăn kẹo mận tráng miệng. Cô gái trẻ dường như đã cố ý chọn một góc đứng khéo léo. Ngay cả Viên Hải Bình quay đầu lại cũng sẽ không nhìn thấy trong tay cô có cái gì. Trong lòng bàn tay cô gái xòe ra có hai viên kẹo. Phía dưới viên kẹo có đè một tờ giấy. Lương Duyệt Nhan nhận lấy kẹo. Có thể nhìn rõ từng nét bút viết trên tờ giấy. Tờ giấy khá mỏng. Chắc là xé từ cuốn sổ xuống. Còn hơi nhăn. Còn thấm cả mồ hôi ướt đẫm. Quý khách, chồng của cô từng cùng một người phụ nữ khác đến đây. Lương Duyệt Nhan rũ mắt không đáp. Cô gái kia có hơi hoang mang. Hành động này rất đường đột, có khả năng sẽ khiến cô ấy mất việc. Nhưng không biết là có sức mạnh nào thôi thúc khiến cô ấy nhất định phải nói chuyện này cho Lương Duyệt Nhan. Thấy Lương Duyệt Nhan không có phản ứng gì, cô ấy chỉ có thể vội vàng nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay. Trở lại bên cạnh cửa, ánh mắt bất an không ngừng nhìn tới nhìn lui. Viên kẹo vẫn còn nhiễm nhiệt độ cơ thể. Không biết cô ấy nắm nó bao lâu rồi. Có lẽ trong khoảng thời gian này đã trải qua tâm lý dãy giụa. Rằng co, Lương Duyệt Nhan nhìn về phía cô gái. Dùng khẩu hình miệng nói. Cảm ơn, cô gái ấy cuối cùng như được đặc xá. Khẽ thở phào một hơi. Nghiêm túc nhìn Lương Duyệt Nhan gật đầu. Tatami, cảnh rừng trúc, đèn lồng mang sắc ấm. Tờ giấy, whisky trên quầy bar, bờ vai của người đàn ông. Tất cả mọi thứ trước mắt đều quay cuồng hỗn loạn, chồng chéo lên nhau rồi lại tách ra về vị trí cũ. Giống như một chiếc kính vạn hoa rẻ tiền, Lương Duyệt Nhan bỏ kính vạn hoa xuống. Tất cả đều biến thành màu xám cho, màu xám chồng lên nhau. Là bóng đêm trước mắt Lương Duyệt Nhan bây giờ. Có lẽ ăn một bữa đắt đỏ nhưng vẫn không đạt được mục đích nên rốt cuộc cũng khiến Viên Hải Bình cảm thấy đau lòng. Anh ta chủ động đề nghị muốn đi bộ về nhà. Lương Duyệt Nhan đồng ý, Viên Hải Bình đi trước cô nửa bước. Khoảng cách giữa hai người nhìn rất vi diệu. Viên Hải Bình muốn nắm tay Lương Duyệt Nhan nhưng động cơ này bị khoảng cách làm cho không thể hoàn thành. Anh ta muốn thả chậm bước chân. Vậy mà người phụ nữ luôn dùng ánh mắt hy vọng nhìn theo mình từ trước đến nay lại bỏ qua cơ hội này. Có lẽ điều này đã kích phát lòng cảm khái của Viên Hải Bình. Anh ta cố tình trở nên đầy cảm xúc hơn vào lúc này. Lúc đi lên cầu vượt, anh ta đột nhiên bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ. Tình yêu thời sinh viên. Hai người đều là mối tình đầu của nhau. Cho nên đều chậm nhiệt. Ấn tượng sâu nhất chính là cùng nhau đến thư viện mỗi ngày từ lúc mở cửa đến khi đóng cửa. Đến sau khi tốt nghiệp, Viên Hải Bình đồng hành cùng cô vượt qua những ngày tháng mất đi người thân như thế nào. Phía dưới cầu vượt là bốn đường ray xe lửa song song. Anh ta dừng lại, đặt tay lên hàng rào trước ngực, nhìn xuống xe lửa chạy qua phía dưới, kèm theo giọng nói đầy hoài niệm. Chúng ta đã từng thường đi dạo ở đây. Em nhớ không? Lương Duyệt Nhan đứng ở phía sau anh ta, vẫn cách nửa bước như cũ. Khuôn mặt không chút thay đổi, không nói một lời mà nhìn anh ta. Chắc chắn em vẫn nhớ rõ. Không nghe thấy câu trả lời, Viên Hải Bình cười gượng hai tiếng. Trước kia anh thích mặc đồ màu đen nhất, màu đen chỗ nào cũng đẹp nhưng lại không được rạng rỡ. Lương Duyệt Nhan vô cùng chậm rãi mà vươn tay ra, làm ra một cái tư thế đấy. Bàn tay cách lưng Viên Hải Bình chỉ vài centimet, nếu máu bắn lên quần áo màu đen thì không ai nhìn ra được. Lương Duyệt Nhan nhẹ giọng nói, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Tâm lý em quá u ám. Chính là vì tâm lý em âm u như vậy anh mới không dám cho em đi làm. Viên Hải Bình không kiên nhẫn mà lên tiếng. Cắt đứt lời nói tiếp theo của Lương Duyệt Nhan. Tay cô càng gần lưng Viên Hải Bình hơn một chút. Chỉ cần đẩy một cái. Phải, chỉ cần đẩy một cái thôi. Không, lan can quá cao. Quá cao, phải ôm chân anh ta mới làm được điều đó. Lương Duyệt Nhan cắn răng, vị giác phát hiện ra mùi máu tươi. Đối diện cầu vượt truyền đến tiếng cười đùa của một số học sinh. Họ mặc đồng phục của một trường trung học gần đó. Vừa mới kết thúc một ngày học tập, họ hào hứng thảo luận về việc nên đến McDonald's hay KFC ăn khuya. Viên Hải Bình quay đầu lại. Lương Duyệt Nhan thu tay về. Cô nói, em vẫn nhớ rõ, ngày đầu tiên chúng ta ở bên nhau. Anh từng hỏi em trên cây cầu này, anh có thể nắm tay em không? Viên Hải Bình sờ đầu. Em còn nhớ sao? Em nhớ, nhớ nhiều hơn anh. Năm ấy, tóc em dài đến vai. Khi quay đầu lại cười với anh, lúc ấy em đẹp vô cùng. Đáng tiếc, nói đến đây, trong lòng Viên Hải Bình xúc động. Muốn ôm cô, nhưng động tác dừng lại khi nhìn thấy mặt vợ mình. Anh ta đã lâu không nhìn cô giống như giờ phút này. Một bụng nhu tình cũng đồng loạt đóng băng. Ánh mắt của vợ anh ta nhìn chằm chằm vào. Ánh mắt ấy sắc lạnh như đinh. Anh ta suýt chút nữa mà rùng mình. Đàn ông sao có thể thừa nhận mình bị ánh mắt của vợ dọa được. Anh ta ngập ngừng hỏi. Sao em lại nhìn anh như vậy? Em cũng thấy thật đáng tiếc. Lương Duyệt Nhan nói. Khoảng cách nửa bước kia vẫn duy trì cho đến khi về đến nhà. Hai người về nhà chưa bao lâu, Viên Dương cũng được đưa về đến nơi. Đèn trong nhà sáng trưng. Có lẽ Viên Hồng đã ăn mì gói đơn giản. Bát đũa nằm chỏng chơ trên bàn trà. Dầu cùng đồ ăn thừa đọng lại nhanh chóng vùi thành một thể. Viên Hồng dựa vào sofa nghiêng đầu nhìn bọn họ một cái. Sau đó lại tiếp tục nhìn vào điện thoại. Âm lượng được bật đến mức tối đa, tạo thành những tiếng cười nhàm chán, tiếng cười khoa trương, nhưng ngôi nhà tồi tàn này lại rất hợp với thứ như vậy. Trong bếp lộn xộn vô cùng, Lương Duyệt Nhan đã sớm đoán trước được. Cô cầm mấy cái bát Viên Hồng bày ra, đi vào trong bếp, Viên Hồng đưa mắt liếc bóng dáng cô. Sau khi Lương Duyệt Nhan dọn dẹp lại phòng bếp, chưa kịp nghỉ ngơi đã đi tắm rửa cho Viên Duông. Cô ngồi ở đầu giường sấy tóc cho cậu bé. Coi như nghỉ ngơi. Viên Dương nói lời thiên mã hành không? Lương Duyệt Nhan không muốn đáp lại. Ngựa thần lướt gió tung mây. Ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng. Không câu nệ. Cô không biết ý nghĩa của câu này. Cô càng không biết việc duy trì ngôi nhà này đúng như một gia đình thật sự rốt cuộc có ý nghĩa gì không? Cô giống như đang xây tường bao cho một vương quốc sắp sụp đổ. Cô trồng từng viên gạch lên nhưng căn bản cũng không dựng nổi. Giữa rãnh những viên gạch đầy vết nứt giống hệt như vết nứt trong bếp kia. Vương quốc ngay trước mắt cô đang rơi xuống từng mảnh từng mảnh. Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Cô thuận tay cầm lên. Điện thoại vốn không khóa màn hình. Cô nhìn thấy giao diện WeChat có người gửi tin nhắn đến. Là người cô quen biết. Đồng nghiệp cũ vừa quen thuộc lại xa lạ với cô. Thái Đình Đình, giám đốc bán hàng của hóa chất Đông Ngô. Ảnh đại diện cũng xinh đẹp. Cô chỉ có thể nhìn thấy 7 chữ trong hộp thoại màu trắng của thông báo mới nhất. Cô tốt nhất là nên làm vậy. Lương Duyệt Nhan cảm thấy tò mò. Mãi đến khi cô mở ra mới phát hiện đây không phải là điện thoại của cô. Bởi vậy WeChat này cũng không phải gửi CS cô. Hóa ra là WeChat của Viên Hải Bình. Người liên lạc đứng đầu không phải vợ anh ta, mẹ của con trai anh ta mà là đồng nghiệp Thái Đình Đình của anh ta. Thái Đình Đình gửi tới một tin nhắn. Tốt nhất là anh nên làm vậy. 7 chữ này là đáp lại câu nói phía trên của Viên Hải Bình. Còn tin nhắn kia của Viên Hải Bình là: anh biết em không muốn có con. Anh có một đứa con trai. Không phải sao? Khi nào anh xử lý xong người phụ nữ đó thì sẽ kết hôn với em. Xa hơn nữa là vào ngày cô bị cường bạo. Thái Đình Đình gửi tới mấy tấm ảnh, dưới sườn xám cao là quần lót ren như ẩn như hiện. Viên Hải Bình nhắn lại, yêu tinh hại người, làm anh thấy mà không ăn được. À, thì ra là không làm được với Thái Đình Đình cho nên mới tìm cô phát tiết đúng không? Chắc là vậy rồi, anh ta kêu, dừng, không phải là, dừng lại, chữ anh ta gọi là, Đình Đình, dừng lại trong tiếng Trung đồng âm với, Đình Đình. Tay Lương Duyệt Nhan run lên. Cô khóa màn hình điện thoại lại. Để điện thoại về lại bên cạnh gối. cơn run rất nhanh dừng lại. Tay cô đột nhiên nắm chặt, giống như nắm chặt cổ họng con gà vào ngày hôm đó. Cô không phát điên, cô không thể phát điên. Kill your husband, đáp án vẫn luôn gần ngay trước mắt. Cô do dự đủ lâu rồi. Cách chương.